Chương 670, hoàn toàn mới vấn đạo. Đại hoang thành kia cao vạn trượng trên tường thành, nguyên bản treo hơn vạn cái đầu người đã biến mất không còn tăm tích. Chỗ cửa thành, Dung Nghiêm Tùng cầm đầu, đứng đấy trên trăm tên đại hoang tu sĩ, tất cả đều mang theo chấn kinh chi sắc, nhìn xem theo trong sương mù trắng đi ra cái này đến cái khác bóng người. Mặc dù bọn hắn đã biết rõ, đây là Khương Vân mang theo đệ tử học tập theo hắn tiến vào đại hoang giới, nhưng là thật là không nghĩ tới, nhân số vậy mà lại có nhiều như vậy, tổng cộng 30 vạn vấn đạo tông đệ tử, tại trải qua 8 năm về sau, rốt cục toàn bộ bước lên đại hoang giới thổ địa, nhìn xem trời trong vạn lý bầu trời, nghe hương thơm bùn đất mùi thơm ngát, tất cả mọi người là nhịn không được nhắm mắt lại, thật sâu say mê trong đó. Bọn hắn đã quá lâu chưa từng nhìn thấy trời nắng, chưa từng cảm thụ ấm áp dương quang, không có chân đạp tại thổ địa bên trên cảm giác. Mặc dù đây cũng không phải là bọn hắn quen thuộc thế giới, nhưng nơi này sẽ là bọn hắn về sau, thậm chí vĩnh viễn ở lại chi địa. Có thể nghĩ, bọn hắn bây giờ trong lòng mỗi người tâm tình kích động. Nghiêm Tùng QNZ phi thường thức thời, chỉ là đứng ở một bên, không có đi quấy rầy mọi người. Cho đến Khương Vân ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn mới vội vàng một đường chạy chậm đi tới Khương Vân trước mặt, cười rạng rỡ mà nói, Khương đại nhân, hoang chủ đại nhân đều đã phân phó ta, mời theo chúng ta tới thế là, 30 vạn người, đi theo Nghiêm Tùng đám người sau lưng, tiến vào đại hoang thành. Tự nhiên, trong thành ở lại toàn bộ sinh linh, mặc kệ là đại hoang tu sĩ, vẫn là đã từng sơn hải tu sĩ, đều là mang theo đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vấn đạo tông đệ tử cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, bất quá nhưng không có một người mở miệng lên tiếng, mà là ngay ngắn trật tự. Thậm chí tại bọn hắn tiến lên thơ ý điếm, QNZ vẫn như cũ duy trì trận hình không thay đổi. Nếu như gặp phải địch nhân công kích, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể dùng trạng thái mạnh nhất nên địch. Thời gian 8 năm, thói quen như vậy, đã xông vào huyết nhục của bọn hắn bên trong, từ đó có thể dùng bọn hắn tại bất luận cái gì người trong mắt, đều là một chi không muốn trêu chọc thế lực cường đại. Cứ như vậy, một đoàn người đi tới một cái truyền tống trận trước, trải qua mấy nhóm truyền tống về sau, rốt cục đặt mình vào tại một mảnh mênh mông dãy núi phía trên. Nghiêm Tùng cung kính nói, Khương đại nhân, nơi này cự ly đại hoang thành có vài chục vạn lý xa, không biết ngài có phải không hài lòng? Hài lòng, từ nay về sau, mảnh này dãy núi tiểu về Khương đại nhân tất cả đại hoang giới hoang vắng, mà dựa theo Khương Vân yêu cầu, cờ ơn ở một cái cùng đại hoang tu sĩ bảo trì nhất định cự ly địa phương, sở dĩ Nghiêm Tùng đặc biệt vì hắn chọn lựa mảnh này dãy núi. Mảnh này dãy núi liên miên vô tận, mặc dù so ra kém thập vạn mãng sơn hùng vĩ như vậy, nhưng chiếm diện tích QNZ chí ít có vạn lý xa. Đừng nói dung nạp 30 vạn người, liền xem như 300 vạn QNZ hoàn toàn không thành vấn đề. Trong đó càng là có dòng sông xâm lâm, đủ loại động thực vật, đích thật là cực kỳ thích hợp ở lại chi địa. Khương Vân không có mở miệng nói chuyện, vung tay lên một cái, liền thấy có mấy ngàn người theo trong đội ngũ xông ra. Từng cái thân hình lấp lóe chi gian, xông về bốn phương tám hướng, càng là có không ít người, trực tiếp chui vào lòng đất. Mặc dù dãy núi này nhìn qua không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là từ trước đến nay cẩn thận Khương Vân, lại nhất định phải tự mình tra xét mới có thể yên tâm. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cùng Hạ Trung Hưng đám người thần thức cũng là phân tán ra đến, tra xét rõ ràng lấy hết thẻ chung quanh, cho đến xác định an toàn về sau, lúc này mới gật đầu nói, không tệ, hiển nhiên, đối với mảnh này ngày sau nhóm người mình ở lại chi địa, tất cả mọi người là cực kỳ hài lòng. Đem Nghiêm Tùng đuổi đi về sau, Khương Vân cao giọng đối sở hữu có người nói, hiện tại, dư A theo các ngươi riêng phần mi nhờ yêu thích, đem nơi này biến thành gia viên của chúng ta. Theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, 30 vạn người lập tức hành động. 30 vạn đệ tử bên trong, có là đủ loại nhân tài, lại thêm phụ cận các loại vật liệu đầy đủ, người người cũng đều là nhiệt tình mười phần, sở dĩ từng tòa thật lớn công trình bằng gỗ, liền tại dãy núi này chi trung hương xây. Còn như Khương Vân chính mình, thì là căn cứ mọi người tuyển định ở lại phạm vi, tính cả một chút tinh thông trận pháp đệ tử, bắt đầu tại bốn phía chu bố trí xuống đủ loại trận pháp. Mặc dù hắn có biện pháp ứng đối hoang chủ là cấn, nhưng là cái này đại hoang giới bên trong tàng long ngọa hổ. Nhất là giống như Tả Hạo Thần như thế trở thành hoang nô sơn hải tu sĩ cũng là không ít, giống như đại hoang tu sĩ thật khống chế bọn hắn muốn đối vấn đạo tông bất lợi, cũng là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình, sở dĩ Khương Vân nhất định phải tận khả năng gia tăng an toàn của nơi này. Tóm lại, 30 vạn người, tốn thời gian chừng nửa năm, rốt cục tại bên trong dãy núi này, tu kiến ra một tòa hoàn toàn mới vấn đạo tông, thậm chí, Khương Vân cùng Hạ Trung Hương bọn người vẫn là các hiển thần thông, mạnh mẽ đem 6 tòa sơn phong chế tạo thành vấn đạo lục phong bộ dáng. Mặc dù sơn phong bên trong đã không còn năm bảo, QNZ không có tàng đạo kiếm, thậm chí căn bản không có đủ bất kỳ lực công kích, nhưng Khương Vân luôn cảm thấy, có cái này 6 tòa sơn phong tồn tại, mới là vấn đạo tông. Hoàn toàn mới vấn đạo tông bên trong, tàng thư các, luyện dược thất, thuần thú tràng, các loại kiến trúc cái gì cần có đều có, quy mô vượt xa lúc trước Vấn Đạo Tông. Còn như phương diện phòng ngự, tại bốn phía Chu tổng có 7999 tòa trận pháp, có thể nói Khương Vân đã đem chính mình trận pháp tạo nghệ phát huy đến cực hạn, có thể dùng toàn bộ Vấn Đạo Tông vững như thành đồng. Phương diện chiến lược, theo Tả Hạo Thần đến, đồng thời lập xuống huyết thệ gia nhập Vấn Đạo Tông về sau, bây giờ Vấn Đạo Tông trừ bỏ Khương Vân bên ngoài tổng cộng có một vị thiên hữu, một vị địa hộ, năm tên đạo linh, hơn ngàn tên động thiên, mấy vạn tên phúc địa, trong đó động thiên tu sĩ tạo thành huyết trận, đặt đến chi nở tòa phúc địa cảnh tạo thành huyết trận, đặt đến 19 tòa mà phổ thông trận pháp, càng là bất luận cái gì 9 người đều có thể tùy ý tạo thành. Cường hành như vậy thực lực, đừng nói tại Sơn Hải giới, liền xem như phóng tới thanh trọc hoang giới bên trong, QNZ đủ để nghiền ép trong đó bất luận cái gì đạo tộc. Theo hoàn toàn mới Vấn Đạo Tông tu kiến rốt cục toàn bộ hoàn thành, cái này một ngày, 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử, dùng Khương Vân cầm đầu, tề tụ ngọn núi cao nhất chi đỉnh, đối mặt với Sơn Hải giới, đối mặt với Nam Sơn Châu phương hướng. Bọn hắn mặc dù đã bình an đạt tới đại hoang giới, có tạm thời cư trú chi địa, nhưng là bọn hắn QNZ không có quên những cái kia chiến tử đồng môn, không có bọn hắn hy sinh, liền sẽ không có được hôm nay Vấn Đạo Tông Khương Vân thần sắc trang nghiêm, hai tay ôm quyền, cao giọng mở miệng nói, chư vị Vấn Đạo Tông anh liệt bọn họ, từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta Vấn Đạo Tông tông môn chỗ, giống như các ngươi tại Thiên Anh Linh có biết, hoan nên các ngươi trở về, các đệ tử càng là cùng. Têu lên hô to, sinh là Vấn Đạo Tông người, chết là Vấn Đạo Tông quỷ, thanh âm vang vọng thiên địa, cờ hờ ơn nờ động thương khung thoại âm rơi xuống, Khương Vân tính cả 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử, thật sâu cong xuống liền tại bọn hắn cong xuống đồng thời, tại cái nào đó xa xôi đến vô pháp tưởng tượng thế giới bên trong, tại cái kia đứng thẳng lấy vô số khối bia đá trên quảng trường, lần nữa truyền đến rất nhỏ rung động thanh âm. Vẫn như cũ nằm tại một tấm bia đá phía trên to cờ bạc mặt hôn nở dê ha ho lao giả, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, theo tiếng nhìn lại. Xem xét phía dưới, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, trên mặt buồn ngủ cũng là quét sạch sành xanh, thậm chí hít vào ngu mở khi la nhờ nói, tại sao lại là Sơn Hải Phân Tông, lúc này mới thời gian mấy năm, vợ ơ y ma lại từ cấp 3, tăng lên tới cấp 4 một khối nguyên bản chỉ có 350 trượng cao màu trắng bia đá, bây giờ ngay tại chậm rãi sinh trưởng, cho đến vượt qua 400 trượng cự ly. Nhưng vào lúc này, tấm bia đá kêu bia trên khuôn mặt, đột nhiên tản ra một đoàn kim quang. Mặc dù kim quang cực vì cái gì yếu ớt, nhưng cũng đem trọn tấm bia đá bao vây lại, như đều là nó dắt lên một tầng kim sắc, có thể dùng nó cùng bốn phía những cái kia lít nha lít nhít màu trắng bia đá, hoàn toàn khác biệt, cực kỳ đột xuất mà nhìn thấy cái này đoàn kim quang, để lão giả kia lập tức trực tiếp nhảy dựng lên.